Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để ghé đầu vào cầu thang, thò dò thám một chút. Thanh âm của tivi từ trong phòng khách truyền đến. Nữ diễn viên cất cao cổ họng vừa khóc vừa réo, không ngừng lớn tiếng để mà lên án. Câu chuyện dường như đến chỗ cao trào. Bà mẹ ngồi ở trước màn hình tivi giống như bị đóng băng, cũng không nhúc nhích, chăm chú xem đến không chớp mắt. Hân Hân sau khi đã dò thám được tình hình, người dán chặt vào vách tường, theo lối phía sau ghế sofa mà chuẩn đi. Trước khi chương trình quảng cáo bắt đầu, lén lút bước ra khỏi cửa. Đêm ở bên ngoài thật lạnh, trên ruộng hoa cúc đèn suốt trắng trăng, ngoài trừ có một vài chỗ hơi tối. Cô hít sâu một hơi thích ứng với nhiệt độ thấp vào ban đêm, sau đó khởi động toàn bộ cơ thể, rồi mới bắt đầu chậm chậm chạy dọc theo con đường bên cạnh ruộng hoa. Chạy bộ là một thói quen mà cô từ lúc học trung học đã hình thành cho đến tận bây giờ. Cho dù là có bao nhiêu phiền não, chỉ cần sau khi chạy một lát, thì tâm tình của cô lập tức sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng đêm nay thuốc chữa bách bệnh này cơ nhiên cũng mất đi hiệu lực. Liên tục chạy 3-4 km, cô thở hồng hộc, tâm tình vẫn như cũ là phiền chán, cũng không có dấu hiệu tốt lên. Cô chạy đến một cửa hàng tạp hóa trong chắn, định mua một bình nước khoáng, lại nghe tivi treo trước cửa quán đang diễn một tiết mục mẫu thân của Trách nữ nhi chậm chạp không chịu lấy chồng. Ông trời ạ, vì sao không chịu bương tha cho cô mà trả lại cho cô một buổi tối tạm thời chứ? Bất luận cô đi đến đâu, đều có người không ngừng nhắc nhở, giống như chuyện cô chưa kết hôn là một tội ác không thể tha thứ vậy. Ông chủ cửa hàng tạp hóa theo dõi rất là tập trung, cho đến khi chương trình kết thúc, chuyển sang quảng cáo, mới phát hiện trong cửa hàng có người. Hân Hân à, đến mua cái gì sao? Vì sao lại trễ như vậy chứ? Cháu chỉ đi vận động một chút thôi. Cô nặn ra một chút nụ cười, dùng sức mở cửa tủ lạnh lấy nước khoáng. Phía sau quầy lại truyền đến câu hỏi. Mà đúng rồi, nghe nói cháu mấy hôm trước đi xem mắt, đối phương không phải điều kiện rất tốt hay sao? Kết quả như thế nào? Có thuận lợi hay không hả? Bàn tay đang định lấy nước khoáng, dừng lại ở giữa không trung. Phía sau quầy lại truyền đến giọng nói rõ ràng của một nữ sinh quốc trung đang thấp giọng trách cứ cha. Bà, làm sao lại hỏi người ta chuyện này? Người ta nghe nói chị ấy lúc coi mắt, chị ăn rau xà lách xong liền ngủ, đối phương lập tức bỏ chạy nha. Hân Hân đứng trước cửa tủ lạnh không nhúc nhích, làm như không nhìn chằm chằm vào hàng nước khoáng xếp ở trong tủ. Hơi lạnh trong tủ tỏa ra, thổi vào tay chân của cô, trong lòng vô cùng phiền não. Cô cất nước khoáng trở lại đóng cửa, chạy đến một tủ lạnh khác, ôm ra một nửa tá bia, rồi sau đó mới trở về quầy tính tiền. Hân Hân à, cháu định uống rượu sao? Ông chủ cười bối rối. Cô nặn ra nụ cười tùy tiện nói có lệ vài câu, rồi ôm nửa tá bia trong đón gió lạnh. Chốc lát trời đi, trong đầu chị lên một đôi mắt đen dịu dàng. Một sự xúc động khó có thể nói bằng lời, làm cho cô càng đi càng nhanh. Đến khi cô phục hồi tinh thần, thì cô đã chạy ngang qua trấn, đến tại một khoảng đất khá rộng trước nhà Hướng Gia. Vườn ngón tay lạnh run mà ấn chuông cửa, người mở cửa chính là Hướng Vinh. Anh đứng ở trước cửa, đôi vai rộng lớn cô hồ muốn lấp đầy khung cửa. Thấy cô ôm mấy chai bia, khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hồng lên vì lạnh của vị khách không mời mà đến, thì anh hơi sừng sốt. Hương Nhu không có ở nhà, có muốn anh gọi điện tìm nó trở về không? Anh hỏi, nhìn ra cô tâm trạng không tốt. Hân Hân lắc đầu đáng thương nhìn anh. Hướng đại ca, anh có thời gian không? Cô không phải đến để tìm Hương Nhu than thở, mà đột nhiên muốn được gặp anh. Giống như khi nhìn thấy anh thì phiền muộn trong lòng của cô sẽ vơi bớt vậy. Cặp mắt đen yên tĩnh nhìn cô ánh lên một tia sáng. Từ ánh sáng trong con ngươi đen thắm ấy, làm cho người ta không thể đoán biết, nhưng vẫn có sự dịu dàng và nóng bỏng. Bỏ bạn với em một lúc có được hay không? Cô lại hỏi hít hít cái mũi, bộ dáng lại càng đáng thương. Như là nếu anh không đồng ý, thì cô sẽ ôm đống bia này, ngồi xồm trước cửa mà oa oa khóc lớn. Hướng Vinh im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi sau đó nghiêng thân hình to lớn của mình để cho cô bước vào trong cửa. 2 tiếng sau, Hân Hân uống hết số bia mang tới, lại còn cướp luôn số bia ở nhà Hướng Gia, cùng với tiểu lượng của bà bên cạnh mà lén nấu. Rượu đốt nóng máu của cô, ngoại trừ rét lạnh làm cho toàn thân cô đều ấm lên. Áo ấm rơi trên sàn nhà, cô mặc áo lông cùng quần dài ngồi ở trên sofa, gương mặt hồng lên, nhưng không phải vì lạnh mà bởi vì rượu. Rượu quá 3 tuần, cô bắt đầu nói nhiều hơn. Hướng đại ca à, anh đã xem người ta vì cái gì lại không thể kết hôn chứ? Cô cầm lấy cánh tay của anh, nhìn anh kề khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Em không hiểu, mẹ vì sao cô ép em phải lập gia đình? Em hiện tại một mình không phải vẫn tốt sao? Không lấy chồng cũng đâu có chết chứ. Trước kia khi còn đi học, cứ dặn dò mãi cái gì không được quen bạn trai để khỏi phân tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net